Chuyện học đường xàm xí, quyển 1, góc truyện audio.com. Bình tĩnh nào chàng trai nhỏ. Chú, hiểu lầm anh rồi, ôi má, mày kéo ngay khóa quần lên nhá. Chàng trai kia thấy sắc mặt Kha Tuấn trắng bệch, miệng cứ há rồi khép lại. Hai đùi khép lại, hai tay cứ che mặt, bày ra tư thế thiếu nữ bị dồn đến đường cùng không khỏi buồn cười. Đùa thôi. Gì mà căng, lúc này chàng trai mới chịu chỉnh lại quần áo tử tế. Rửa tay sạch sẽ rồi đi đến, ghé sát tay Kha Tuấn, nói, nhìn bảng tên, Trần Kha Tuấn, 11A2, chà, tôi hôm nay mới chuyển đến đây, cũng 11A2, đù mà à, thằng này là học sinh mới. Gì mà áo xanh đỏ, đầu tím vàng, người to như gấu con tưởng đàn anh lớp chê. Email protected, hỏi đi nha. Đang tính chuồn êm, Kha Tuấn bị người kia túm áo lôi đi sành sạch. Cách chương.